1 bằng mấy của tác giả Chu Đức Đông, do Trái Táo diễn đọc. Chương 1. Từ trong bóng tối bước ra. Tối nay bỗng dưng mất điện. Chó đực, chó cái lớn bé đủ loại đùa nhào sủa như điên khắp nơi. Có nhà đành lên giường đi ngủ, có nhà thì châm nến lên. Đó đây thấp thoáng những đốm sáng yếu ớt, thị trấn nhỏ cứ như nửa thức nửa ngủ. Trương Cổ là thư ký ở ủy ban thị trấn. Tối nay anh bỗng dở chứng ảo tưởng, muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Anh bật máy tính, vừa viết được mấy chữ mở đầu. Thị trấn vừa mất điện. Chưa biết tiếp theo nên viết cái gì thì bỗng mất điện thật. Anh đứng dậy, gọi điện đến trạm biến áp để hỏi tình hình. Nhưng đường dây cứ bị bận liên tục. Anh đành phải ra khỏi nhà, định đi thẳng đến trạm hỏi xem sao. Ba người phụ nữ hàng xóm đang hóng mát ở ngoài sân. Mất điện, ngồi nhà chẳng biết làm việc gì, nên họ ra đây nói đủ thứ chuyện ở trên đời. Có một người nói: Trương Cổ, cả dãy nhà 17 chỉ có mình anh là đàn ông. Đêm nay mất điện, anh đừng nên đi đâu. Trương Cổ mỉm cười: Thì tôi đi đòi điện đây mà. Cả thị trấn nhỏ này đều gồm những dãy nhà liền kề chung mái, mỗi dãy có 5 căn hộ. Trương Cổ ở dãy nhà đầu tiên phía bắc thị trấn, dãy 17. Phía sau nhà là ruộng thênh thang trồng hoa màu. Gần đây cánh đàn ông ở dãy nhà này đều đi vắng, ngoại trừ Trương Cổ. Trạm biến áp cách thị trấn độ 1 cây số. Trực ban đêm, nay vừa khéo là Phùng Kình, bạn của Trương Cổ. Vừa bước vào cửa, Trương Cổ đã sởi lởi hỏi thăm luôn: Phùng Kình à, tại sao lại bị mất điện vậy hả cậu? Phùng Kình nói: Tôi cũng chịu, không biết được. Tôi đang gọi điện lên huyện để hỏi, nhưng mà máy cứ bận suốt không gọi được. Trương Cổ: Vậy liệu đêm nay có điện lại hay không? Phùng Kình: Ai mà biết được chứ. Trương Cổ: Thật là xui xẻo. Thôi, cậu làm việc đi, tôi đi về nhé. Phùng Kình: Ừ. Rồi anh lại tiếp tục bấm máy gọi điện thoại. Trương Cổ bước ra đến cửa thì Phùng Kình lại gọi: Này, Trương Cổ. Anh dừng bước xoay người lại. Phùng Kình đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt Trương Cổ hỏi một câu kỳ cục: 3 - 1 bằng mấy? Trương Cổ nhìn Phùng Kình hỏi vặn: Thế cậu cho là còn mấy? Phùng Kình: Tôi đang hỏi cậu kia mà. Trương Cổ: Sao cậu có vẻ bí hiểm cái gì thế? Tôi chịu, không biết được. Phùng Kình mỉm cười nói: À, chuyện là như thế này. Tôi muốn đặt một cái tên trên mạng gọi là 3 - 1 bằng mấy. Trước đó tôi đã thử nghiệm, nếu hỏi một người 3 - 1 bằng mấy thì người ấy buộc miệng nói là còn 1, chứng tỏ cái tên này vô nghĩa, thì tôi sẽ không dùng đến nó. Nếu như họ nói không biết thì tôi sẽ dùng nó đấy. Trương Cổ nói: Đúng là vớ vẩn. Rồi quay người bước ra. Còn một đoạn nữa thì đi đến thị trấn. Trời rất tối, hai bên là cánh đồng, đường vắng tanh không một bóng người. Trương Cổ đang nghe nhạc. Anh bật volume hết cỡ, nghe in cả tai. Bỗng Trương Cổ nhìn thấy có một thứ gì đó. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó đang động đậy trên mặt đường tối mịt. Anh dừng bước nhìn thật kỹ. Thì ra đó là một đứa bé trắng nhợt, khiến anh nhìn phải giật nảy mình. Tiếng loa đang bật hết cỡ nên không nghe thấy cái gì khác. Anh vội tắt máy nghe. Đứa bé ấy ngồi ở bên đường, nó không khóc. Nó ngẩng lên nhìn Trương Cổ và chỉ ú a ú ớ nói được vài tiếng gì đó. Trương Cổ bước lại gần, nhận ra đó là một bé trai. Nó đang cởi truồng, khoảng cỡ một tuổi. Trông nó xấu xí, cái trán ngắn tịch, hai mắt thì to khác thường, mũi tẹt, tóc lừa thừa ố vàng, cả người nó bẩn phát khiếp. Trương Cổ nhìn xung quanh không thấy người lớn, chỉ có một mình nó ngồi đây. Anh cúi xuống hỏi nó: "Mẹ cháu đâu?" Thằng bé vẫn chỉ ú ớ được mấy tiếng, nó không có biết nói. Trương Cổ ngán ngẩm nhìn xung quanh và gọi to: "Này, đứa bé này là con nhà ai thế?" Đồng không mông quạnh, gió to, vẫn không có một bóng người. Anh định bế nó về thị trấn, nhưng cha mẹ anh lại không có nhà, họ đã đi đến nhà chị gái ở tận Mãn Châu dăm 7 tháng, chưa chắc là đã về. Còn anh thì lại chưa vợ, thì nuôi nó làm sao được? Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn cách đi về thị trấn để báo cho mọi người biết, xem coi có ai nhận nuôi cái thằng cu này hay không. Thôi đành hơi ác một tí, anh bỏ nó ở lại rồi bước đi vậy. Vừa đi được hơn một chục bước, anh ngoảnh đầu lại, thấy thằng bé nó vẫn ngồi giữa đêm tối và nó đang nhìn theo anh. Ánh mắt nó hơi lạ lạ và anh cảm thấy rất bất an, bèn rảo bước đi thật nhanh. Ba người phụ nữ vẫn ngồi ở ngoài sân trò chuyện. Trương Cổ nói với họ: "Tôi nhìn thấy ở ngoài thị trấn có một đứa bé không biết là con nhà ai, chẳng có người lớn nào trông nom nó cả." Chị Lý nói với hai người kia: "Sao lại như thế chứ? Thầy chúng ta đi ra xem sao, đi nào." Chồng chị tên là Lý Ma, thợ ở lò mổ gia súc, người cực to nên nhấn mạnh điều này. Anh ta có một con dao mổ lợn cực là sắc nhọn, do tổ tiên truyền lại. Nghe nói nó có thể chặt xương như là chặt bùn. Anh Lý đã dựa vào nó để kiếm sống. Gần đây anh đi sang huyện bên cạnh để thu mua lợn. Đã đi hơn nửa tháng rồi. Chị Lý là một phụ nữ đẩy đà sởi lởi nhưng rất tốt tính. Chị Biện hỏi Trương Cổ: "Thế nó đang ở chỗ nào?" Trương Cổ nói: "Thì nó ngồi ở ven đường đi đến trạm biến áp." Chị Mộ Dung vừa đứng lên vừa giận dữ nói: "Lầu này có một số bậc cha mẹ rất là nhẫn tâm, con mình dứt ruột đẻ ra mà dám vứt bỏ nó đi." Chị Mộ Dung có Thiều Thiều, đứa con gái chưa đầy một tuổi. Những người như chị lại đang giàu tình mẫu tử nên rất là thương trẻ con. Cả ba người cùng đi. Trương Cổ về nhà bật công tắc theo thói quen, đèn không sáng, anh mới nhớ ra là vẫn còn mất điện. Anh dò dẫm lên giường nằm. Nhớ lại chuyện vừa nãy, anh cảm thấy rất kỳ lạ. Mỗi ngày thị trấn hiếm khi bị mất điện, nhưng mà đêm nay thì lại mất điện, và anh lại nhìn thấy một đứa trẻ con chẳng rõ ở đâu ra. Cứ như đêm này mất điện là nhằm che chở cho thằng bé này xuất hiện. Trước khi gặp thằng bé ấy, Phùng Kình cứ như là bị trúng tà, cứ hỏi cái câu 3 - 1 bằng mấy, cứ như là đồ dở hơi. Dù sau đó anh ta đã giải thích rằng muốn làm thực nghiệm, nhưng mà Trương Cổ cảm thấy cái đề toán ấy nó xui xẻo, nó chẳng hay ho gì. Lũ chó sủa đã mệt thì phải, bên ngoài rất là yên tĩnh, chỉ có một con chẳng rõ là chó của nhà nào, nó vẫn cáo kỉnh trù tréo, sủa khan cả tiếng. Nằm trong căn nhà trống vắng, Trương Cổ chợt cảm thấy đứa bé ấy cũng có vẻ xui xẻo.